Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, mặt trăng không gian. Cái gì? Mặt trăng? Chúng ta trên mặt trăng? Nghe Thất Dạ lời nói, Yugito kinh ngạc hỏi, không sai. Chuẩn xác mà nói, chúng ta bây giờ hẳn là tại mặt trăng bên trong. Osusuki Kaguya cũng là không khỏi nói, xem ra. Hagoromo cái này tên tiểu quỷ trên mặt trăng cũng làm không ít sự tình. A, có cái gì hướng về chúng ta cái phương hướng này bay tới, ngay lúc này. Thất Dạ phát hiện nơi xa trong vũ trụ có hơn 100 tên bóng đen hướng lấy phương hướng của bọn. Hắn chạy đến khi những bóng đen này tới gần về sau. Thất Dạ bọn hắn rốt cục thấy rõ. Cái này nguyên lai là hơn 100 tên cưỡi phi hành tọa kỵ khôi lỗi ninja. Đang từ chân trời bay tới. Trong nháy mắt đi tới Thất Dạ bọn hắn cách đó không xa, rầm rầm rầm, những khôi lỗi này ninja tới. Gần về sau, trong tay phóng xuất ra từng cái kim sắc chakra quang cầu. Hướng về Thất Dạ bọn hắn mãnh liệt công tới, đối diện với mấy cái này bạo mưa một loại năng lượng cầu. Thất Dạ bọn hắn không có trốn tránh. Ngược lại nhiều hứng thú nói, Kaguya. Cái này lại có thể thao túng khôi lỗi thuật năng lực. Không phải Byakuga năng lực sao? Thất Dạ hướng về bên người Kaguya hỏi, không sai. Xem ra cái thế giới này cũng có khai phát Byakuga năng lực người. Kaguya cũng là gật đầu không khỏi đáp, Byakuga thấu. Thị cùng sức quan sát, vẻn vẹn đê đẳng nhất năng lực. Thông qua không ngừng khai phát, Byakuga cũng có thể thu hoạch được khác biệt lực lượng. Tựa như là hiện tại, cái này loại khống chế khôi lỗi ninja năng lực, liền là Byakuga bên trong một cái năng lực, mà lại cái này loại khôi lỗi thao túng năng lực cũng không phải Tsunagakure thôn cái kia loại con rối trò chơi. Những khôi lỗi này toàn bộ có bản thân ý thức, tựa như là Genjutsu, mà lại cái này loại thao túng năng lực, còn có thể khống chế người khác ý thức cùng hành động. Từ trong đầu thu hoạch được tin tức, rầm rầm rầm, bên trên bầu trời khôi lỗi ninja trong tay năng lượng cầu uy lực vô cùng cường đại, rơi xuống Thất Dạ bọn hắn bốn phía. Trong nháy mắt đưa tới một mảnh kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhưng là tại bạo tạc bên trong Thất Dạ bọn hắn thật là nhàn nhã như bước. Không có một cái nào năng lượng cầu có thể đánh trúng Thất Dạ bọn hắn, xem ra đã có người đã nhận ra chúng ta tiến vào cái thế giới này. Cho nên mới phái ra khôi lỗi bộ đội, bất quá những vật này đối tại chúng ta nhưng vô dụng, các người những con ruồi này đều biến mất cho ta. A, Thất Dạ hướng về những khôi lỗi này ninja dùng sức vỗ, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, hướng lên bầu trời bên trong những khôi lỗi này ninja công tới. Những khôi lỗi này ninja cũng cảm thấy Thất Dạ công kích, ở trên bầu trời nhanh chóng tránh né. Nhưng là Thất Dạ công kích thật sự là quá cường đại. Bọn hắn căn bản tránh không khỏi đến, oanh, trong nháy mắt những khôi lỗi này ninja trực tiếp bị Thất Dạ công kích đánh trúng. Lực lượng cường đại trực tiếp nghiền nát những khôi lỗi này ninja. Tốt. Chúng ta đi, đi gặp thế giới này người, tại xử lý những khôi lỗi này bộ đội về sau. Thất Dạ ba người bọn hắn lần nữa bay lên, hướng về nơi xa bay đi. Ở phía xa một cái sơn phong phụ cận, Thất Dạ cảm giác được Hagoromo lực lượng ngay tại lúc đó. Tại mặt trăng thế giới một cái trong cung điện, khôi lỗi bộ đội thế mà toàn bộ bị tiêu diệt. Xem ra người xâm nhập không phải phổ thông con chuột nhỏ. Tại trong cung điện, một cái nam tử đang ngồi ở một cái xa hoa trên ghế ngồi. Một cái tay sờ lấy chỗ ngồi lan can, miệng bên trong lẩm bẩm nói, bất quá, vô dụng. Hiện tại ta có được Tensei gần, bất luận cái gì người xâm nhập đều phải chết. Ngay lúc này, một cái tóc trắng thiếu niên từ đằng xa đi tới, phụ thân đại nhân. Trên địa cầu có người xâm nhập đi tới chúng ta thế giới. Chúng ta vì cái gì không dứt khoát hủy diệt địa cầu? Một lần nữa sáng tạo một cái thế giới, hủy diệt trên địa cầu sao? Không tệ chú ý, bất quá cái này cần chuẩn bị một chút. Trên địa cầu cũng có người mở ra Raigan. Mười mấy năm trước đánh cắp lúc đầu phong ấn trên mặt trăng thập vĩ thể xác, hiện tại chúng ta tùy tiện phát động công kích, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Người nam này tử nghĩ nghĩ không khỏi nói ngay lúc này. Người nam này tử nhướng mày. Sâm Bạch hai mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Đây là. Đáng chết, những này xâm lấn lại dám xâm nhập chúng ta Otsutsuki Kaguya nhất tộc mộ địa. Đây quả thực là muốn chết. Tập hợp chỗ có khôi lỗi bộ đội. Ta muốn đi giết hắn. Kaguya Hagoromo lực lượng liền là từ nơi này truyền đến. Nơi này tựa như là mộ địa. Thất Dạ cùng Otsutsuki Kaguya đi theo Hagoromo lực lượng. Cuối cùng đi tới một cái giống như là sơn động rộng lớn trong không gian. Trong cái không gian này có từng cái mộ phần cầu vốt. Hagoromo, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Không nghĩ tới ngươi mặc dù nhục thể tử vong, linh hồn thế mà còn sống. Kaguya nhìn chằm chằm trong không gian một chỗ, ngữ khí băng lãnh nói. Hagoromo, ngươi ra đi. Ngươi hẳn là biết tại ta cùng Kaguya trước mặt, ngươi là không chỗ có thể ẩn nấp. Thất Dạ đồng dạng là nói. Cha, mẹ, ngay lúc này, xa xa một mảnh năng lượng hội tụ, một cái già nua bóng người xuất hiện ở nơi đó. Hừ, đừng như vậy gọi chúng ta. Chúng ta nhưng không có ngươi hài tử như vậy. Nhìn thấy cái này già nua bóng người, Otsutsuki Kaguya tức giận nói. Không tốt, Hagoromo, ngươi vẫn là gọi tên của chúng ta à? Thất Dạ đồng dạng là nói. Ta đã biết. Thất Dạ đại nhân, Kaguya đại nhân, nghe được Thất Dạ lời nói, già nua Hagoromo cũng trong nháy mắt đổi giọng, nhìn lấy Thất Dạ cùng Kaguya hai người nói đến. Thất Dạ cùng trước mắt Hagoromo cùng Hamura cũng không có cái gì chân chính liên hệ máu mủ. Hamura cùng Hagoromo là Thất Dạ cùng Kaguya thông qua thực lực cường đại lợi dụng âm dương độn chế tạo ra người. Trong đó Thất Dạ giao phó Hamura Raigen cùng Rikudo Senin Modo lực lượng, mà lại Otsutsuki Kaguya giao phó Hagoromo Byakugan lực lượng. Các ngươi hai cái năm đó thế mà phản bội chúng ta, phong ấn ta cùng Thất Dạ. Ta hiện tại hận không giết được các ngươi. Otsutsuki Kaguya nhìn lấy Hagoromo không khỏi nói. Toàn thân bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại hướng về Hagoromo linh hồn ép đi. Mẹ đại nhân, dừng tay, cảm thụ nói Otsutsuki Kaguya lực lượng. Hagoromo linh hồn lập tức cầu xin tha thứ. Hagoromo hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại linh hồn, cái này tương đương với đã mất đi tất cả lực lượng, mà Otsutsuki Kaguya lực lượng cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn thật đúng là ngăn không được Kaguya lực lượng. Tốt Kaguya, Hagoromo đã chết, không nên tức giận. Nhìn thấy Otsutsuki Kaguya cái bộ dáng này, Thất Dạ tiến lên một bước chặn Otsutsuki Kaguya khí thế. Cảm ơn Thất Dạ đại nhân. Không có Thất Dạ khí thế áp chế, Hagoromo cũng rốt cục thở dài một hơi. Hagoromo, người dẫn chúng ta tới có chuyện gì không? Thất Dạ nhìn lấy Hagoromo không khỏi nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.